Vậy anh đi trước nha. Nha Dật Khải gật đầu một cái. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net